Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 240, Thập Vạn Niên Hồn Hoàn tới tay. Lười biếng chi hồ ly nhìn Valos trong tay, đồng thời lóe lôi quang cùng hơi nước quang mang. Ánh mắt lộ ra nhàn nhạt trào phúng. Cứ như vậy công kích, nó còn chướng mắt, coi như là trực tiếp vỗ vào trên người nó, khả năng cũng sẽ không phá vỡ phòng ngự của nó. Tránh đều không tránh, nâng lên hồ ly chảo. Chảo bên trong nhàn nhạt hắc sắc hỏa diễm quấn lượn quanh. Muốn hướng Valos đập tới. Chờ sẽ là của ngươi, không phải gọt một cố. Chậm chạp, song lĩnh khu vực mở. Đang ở lười biếng chi hồ ly giơ cánh tay lên trong nháy mắt. Valos trong mắt tinh quang lóe lên. Có thể động dụng gì đó. Valos lập tức tất cả đều cho dùng được. Cái này có thể nói là chân tránh toàn lực nhất kích. Mặc kệ Valos có thể hay không có thể giết lười biếng chi hồ ly. Valos đều sẽ toàn thân vô lực than ngã xuống đất. Mặc người chém giết. Đệ nhị, sáu hồn kỹ rút sạch Valos hồn lực. Chậm chạp rút sạch Valos có thể vận dụng tinh thần lực. Trên người lại đồng thời mở ra hai đại lĩnh vực. Mấy thứ này cộng lại. Có thể không phải một cộng một đơn giản như vậy. Valos chớp động lôi quang cùng hơi nước bàn tay. Ở lười biếng chi hồ ly bị chậm chạp lưỡng lự một giây bên trong. Hung hăng vỗ vào trên đầu của nó. Phanh tựa như một cái dưa hấu từ đó nứt ra một dạng thanh âm. Từ lười biếng chi hồ ly trên đầu truyền ra. Thời gian phảng phất tại lúc này dừng lại. Lười biếng chi hồ ly hai mắt tròn xoe trừng mắt Valos. Trong mắt đồng tử đang ở tan giả. Nó chết không phải minh bạch. Nó không biết mình làm sao biết chết ở nhỏ yếu như vậy trong tay người. Valos thờ ơ lạnh nhạt. Lôi điện chi lực trực tiếp xỏ xuyên qua đại não. Mặc kệ biểu bì, xương cốt phòng ngự biết bao kinh người. Có thể đại não cũng là rất yếu đuối. Đây cũng chính là Valos thứ sáu hồn kỵ đáng sợ chỗ. Lôi điện của hắn thuộc về âm lôi phạm trù. Lực xuyên thấu là không có gì sánh kịp. Nếu đệ nhị hồn kỹ đã có cường công hệ kỹ năng, thứ sáu hồn kỹ làm sao biết đơn giản như vậy. Lúc này trên bầu trời một hồi gió lớn thổi qua, tựa như ở biểu thị một gã cường giả trụy lạc một dạng. Valos cùng lười biếng chi hồ ly đồng thời té xuống đất đi. Lười biếng chi hồ ly chết. Valos thoát lực. Valos lúc này có loại hiểm tử hoàn sinh cảm giác. Nằm trên mặt đất miệng lớn hút không khí. Nhìn bên cạnh lười biếng chi hồ ly tử thể. Bên trên đang mạo hiểm nhàn nhạt hồng quang, Valos biết. Đây chính là hồn hoàn. Valos cố nén toàn thân đau đớn cùng vô lực. Khoanh chân ngồi dậy. Nếu lười biếng chi hồ ly đã chết. Nhanh lên hấp thu nó hồn hoàn mới là. Để phòng có biến. Đem lực chú ý tập trung ở chính mình. Nhãn chi võ hồn bên trên. Vươn tay trái đặt ở lười biếng chi hồ ly trên thân thể. Lúc này, theo 10 vạn năm lười biếng chi hồ ly vầng sáng tiếp cận, hắn cảm nhận được một loại chưa từng có áp lực cường đại. Xương cốt toàn thân thậm chí đều ở loại áp lực này hạ phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Rất nhanh, vầng sáng màu đỏ đi tới Valos phía trên đỉnh đầu, không có cho hắn nhiệm bực nào cơ hội phản ứng. Cái kia hồng ánh sáng màu hoàn đột nhiên co rút lại, biến thành một cái kính mắt cao thấp. Cũng không so với ngưng thực hồng hoàn trực tiếp bộ rơi vào Valos trên sống mũi. Valos chỉ cảm thấy thân thể lúc này dường như xâm nhập nham tương một dạng. Một cổ nhiệt lưu năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào. Kịch liệt nhiệt lưu trong nháy mắt xông vào bên trong cơ thể. Trong sát na, ngũ tạng như đốt, thân thể không khỏi một hồi kịch liệt run rẩy. Một giây sau, Valos khép kín hai mắt. Ý thức của hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong cái kia nóng bỏng nhiệt lưu trong. Cái này là hắn nhân sinh bên trong lần đầu tiên hấp thu hồn hoàn. Nếu như không phải ở tinh đấu xâm lâm Trung Hòa Đường Tam bọn họ đợi qua một đoạn thời gian. Xem bọn họ hấp thu quá. Valos chính mình còn chưa nhất định biết rõ làm sao lộng. Trong cơ thể hoàn toàn tiêu thất không còn hồn lực. Mới toát ra gật đầu một cái. Liền dường như cũng bị cái này đột nhiên lực lượng đốt một dạng. Nhiệt lưu trong nháy mắt truyền khắp toàn thân mỗi một chỗ địa phương. Và Los còn cảm giác mình hé miệng dường như là có thể phun ra lửa tựa như. Lực lượng thật là bá đạo. Dâng mà vào hồn hoàn lực trong khoảnh khắc thanh tẩy Valos thân thể. Nhưng lệnh Valos có chút kỳ quái là, như vậy nóng bỏng năng lượng, cũng không có đem hắn con mắt phá hủy. Bất quá kỳ quái thì kỳ quái, lại không trở ngại hắn tiếp tục hấp thu hồn hoàn. Trong ý thức đột nhiên một sáng, Valos dường như chứng kiến chính mình đắm chìm trong một mảnh ngọn lửa trong đại dương. Mà đang ở mảnh này hỏa diễm đang trung ương. Một đôi như lỗ đen huyết hồng trong mắt đang theo lấy hỏa diễm lắc nhẹ. Bất luận cái kia hỏa diễm như thế nào kịch liệt, lại đều không thể đưa nó phá hủy. Ở ngọn lửa sao phía dưới, Valos nhãn chi võ hồn bắt đầu phát xanh biến hóa. Nguyên bản mở ra lúc huyết màu đỏ con mắt, lúc này xung quanh giống như là miêu tả cái ma văn một dạng. Ở trong mắt tụ tập ra một cái quái dị đồ án. Trong mắt bên trong đồ án ở hỏa diễm trong đại dương lan tràn ra. Linh động du, đãng. Giống như là vô số con khắc quá đồ án trong mắt ở trong lửa nhảy lên đi. Nếu như nhìn kỹ cái này hắc sắc đồ án nói liền sẽ phát hiện. Những thứ này đồ án không phải vừa rồi lười biếng chi hồ ly bên khóe mắt khắc ma văn sao. Lúc này ở Valos trong mắt, có vẻ so với lười chi hồ ly càng thêm yêu mị. Tà khí. Oanh, hết thảy nhiệt lưu dâng ra, Valos cảm giác cái kia hơi thở nóng bỏng dường như đã đem thân thể hắn hòa tan một dạng. Mà liền ở chỉ một lúc, hắn dường như nghe được một tiếng thanh thúy vỡ tan. Ngay sau đó, cái kia cổ nhiệt lưu ở trong mắt bên trong điên cuồng tản ra. Lại dung hợp đến một cỗ nhũ màu trắng khí lưu trong. Nguyên bản trườn dòng suối nhỏ trong nháy mắt biến thành sông nhỏ. Dốc rách chảy xuôi, chỗ đi qua, nóng bỏng thống khổ đã tiêu thất, chỉ còn lại có yên ấm thư thái. Valos biết chính mình đệ nhị võ hồn, đệ nhất hồn hoàn lúc này hoàn toàn ngưng kết ra. Valos mở hai mắt ra, cảm giác sự vật trước mắt tựa như không phải bình thường. Cái này hoàn toàn bất đồng với tự thân ngưng kết trái hồn hoàn. Tự thân ngưng kết ra, không có có loại này đúc luyện thân thể hiệu quả. Hơn nữa lần này hồn hoàn nhưng là gia trì ở trên ánh mắt. Lấy Valos tính ra, trước mắt hắn thị lực ít nhất là trước kia gấp 3 ở trên. Đối với này lúc thay đổi của mình, Valos biểu thị rất hài lòng. Nhìn dưới chân dâng lên hồng sắc hồn hoàn. Valos ngạo nhưng cười, đệ nhị võ hồn lúc này cũng rốt cuộc phải triển lộ phong mang. Nhắm mắt yên lặng ở nhãn chi võ hồn trong. Cảm giác. 100.000 này năm đưa cho cùng mình hồn kỹ. Sau một lát, chỉ thấy Valos, khóe miệng co giật hai cái. Sắc mặt cổ quái không gì sánh được. Cái này hồn kỹ thật đúng là. Chuyển lần nữa nhìn hạ bộ bên cạnh lười biếng chi hồ ly thi thể. Valos có thập vạn niên hồn hoàn. Nhưng vẫn là phải quy công cho nó. Bất quá khi Valos quay đầu nhìn sang lúc. Không khỏi lần nữa trừng lớn con mắt. Kinh hô, hồn cốt. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.